Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 412 tử vong tiếng ca. Bạch Chính Nghĩa vẫn luôn là cái phi thường cẩn thận cáo già. Lần này cứ việc hắn cảm thấy vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là không có tự thân xuất mã, mà là đem Tâm Phúc cất phái đi ra ngoài. Chính hắn tắc ổn ngồi ở Bạch gia đại bản doanh, chờ đợi thủ hạ truyền quay lại tin tức. Lúc trước Lý tiến sĩ lấy ra thập phần xếp bốn dược tề, thời điểm hắn tuy rằng thập phần tâm động, lại vẫn là cố nén hạ uống thuốc dục vọng, ngược lại đem cơ hội để lại cho Bạch Dập. Hắn thực có thể tính kế, nếu là dược có vấn đề, hắn không có uống thuốc tự nhiên không cần lo lắng. Nếu là dược không có vấn đề, Bạch Dập thành tứ cấp dị năng giả, cũng không cần lo lắng thủ hạ kia mấy cái tâm phúc sẽ sinh ra dị tâm tới. Lần này vì giết chết Triệu Càn Khôn, hắn cố ý đem Bạch Dập phái đi ra ngoài, còn phái 5 cái tứ cấp dị năng giả đi theo Bạch Dập. Tổng cộng chính là 6 cái tứ cấp dị năng giả. Bạch Chính Nghĩa trong lòng nhất kiêng kỵ chính là Triệu Càn Khôn. Ở hắn xem ra, chỉ cần trừ bỏ Triệu Càn Khôn, Càn Khôn dòng binh đoàn căn bản không đáng để lo. Phái ra 6 gã tứ cấp dị năng giả, hơn nữa mặt khác 3 cấp dị năng giả, muốn giết chết Triệu Càn Khôn tuyệt đối dư giả. Bạch Lang dòng binh đoàn còn dư lại 4 gã tứ cấp dị năng giả. Này 4 người trừ bỏ trong đó một người lưu tại hắn bên người phụ trách bảo hộ ngoại, dư lại 3 người tất cả đều bị hắn phái đi Càn Khôn khách sạn. Nhiệm vụ chính là bắt lấy Triệu Càn Khôn tâm phúc cùng tình nhân. Nhưng mà, liền ở Bạch Chính Nghĩa ở thư phòng nôn nóng chờ đợi thời điểm, hắn phái đi Càn Khôn khách sạn người đã lâm vào đối phương đã sớm chuẩn bị tốt vòng vây chung. 3 gã tứ cấp dị năng giả đang muốn động thủ, lại đột nhiên phát hiện chính mình dị năng phảng phất đình trệ giống nhau, thế nhưng trở nên không chịu khống chế lên. Cái này biến cố làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Bọn họ trước đó không lâu vừa trở thành cao cao tại thượng tứ cấp dị năng giả, hiện giờ không chỉ có đột nhiên bị đánh hồi nguyên hình, càng là trở nên hình cùng phế nhân. Như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Dư lại những cái đó 3 cấp dị năng giả nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà Càn Khôn dòng binh đoàn đã sớm làm chuẩn bị, dựa vào bọn họ những người này, nơi nào là đối phương đối thủ. Bọn họ bị nhốt ở trong đại sảnh. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên xuất hiện một nam một nữ 2 người. 2 người kia bọn họ đều rất quen thuộc. Một cái tên là Dương Bác, là Triệu Càn Khôn tâm phúc cấp dưới. Một nữ nhân khác còn lại là Hàn Linh Hy. Không chỉ có là Triệu Càn Khôn thích nhất nữ nhân, mà thế trước càng là nổi danh ngôi sao ca nhạc, lớn lên thập phần mê người. Phía trước này 2 người vẫn luôn ở trong phòng nhìn theo dõi hình ảnh. Hiện giờ mắt thấy kia 3 cái tứ cấp dị năng giả chúng chiêu, bọn họ liền lại không có cố kỵ, trực tiếp đi ra. Mắt thấy bọn họ xuất hiện, 3 gã tứ cấp dị năng giả chung một người nói: Dương Bác, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hàn Linh Hy tuy rằng là cái tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, nhưng là tinh thần hệ dị năng giả bất đồng với hệ khác dị năng giả. Chỉ cần nàng không cố tình bại lộ chính mình cấp bậc, ngày thường dễ dàng nhìn không ra tới. Huống chi nàng là Triệu Càn Khôn nữ nhân, ngày thường căn bản không có hiển lộ quá chiến đấu phương diện thiên phú. Mặc dù là mê hoặc nhân tâm cũng đều là ở trong lúc lơ đãng liền động thủ, làm người không hề sở giác. cho nên rất nhiều người cũng không biết nàng chân chính thực lực. Ngược lại thực dễ dàng xem nhẹ nàng từ cấp dị năng giả thân phận, đem nàng trở thành là một đóa yêu cầu tỉ mỉ che chở yếu ớt kiều hoa. Nàng ngày thường vẫn luôn giỏi về ngụy trang chính mình, thậm chí ngay cả Triệu Càn Khôn cũng cảm thấy nàng là cái nhu nhược vô hại yêu tinh. Lúc này, kia ba cái tứ cấp dị năng giả mặc dù nhận thấy được thân thể thượng không đúng, lại vẫn là xem nhẹ Hàn Linh Huy, ngược lại chất vấn Khởi Dương Bắc tới, cảm thấy là hắn làm cái gì tay chân. Dương Bắc lúc này cười đến rất là đắc ý, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn những người này, hồi ức bọn họ phía trước tiến vào tứ cấp khi đắc ý bộ dáng. Nhịn không được cười lạnh lên, ta nhưng không đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi muốn trách có thể trách không đến ta trên người. Các ngươi như thế nào liền không nghĩ, xếp bốn nếu là thật sự như vậy tốt lời nói, Bạch Chính Nghĩa sao có thể không chính mình lưu trữ dùng, ngược lại nhường cho các ngươi, mặc dù tới rồi lúc này. Mắt thấy chính mình đã ổn thao nắm chắc thắng lợi, Dương Bắc vẫn là nhịn không được nói ra như vậy một phen lời nói. Cố ý châm ngòi ly gián, phía dưới ba người trong lòng cũng không phải không có suy đoán. Nhưng là cái kia suy đoán quá đáng sợ, bọn họ căn bản không dám thâm tưởng. Hiện giờ, bọn họ trong lòng suy đoán bị Dương Bắc chứng thực. Ba người trong lòng phát lạnh đồng thời, cũng nhịn không được đối Dương Bắc thẹn quá thành giận. Vừa rồi nói chuyện người nọ ngẩng đầu, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Dương Bắc, phẫn nộ mà quát, Dương Bắc, ngươi đừng nghĩ châm ngòi ly gián, Bạch đoàn trưởng căn bản không phải ngươi nói loại người này. Huống chi, nếu là xếp bốn thật sự có vấn đề, hắn sao có thể làm Bạch thiếu đoàn trưởng dùng. Dương nhìn ra trông rộng bọn họ thế nhưng tới rồi loại này thời điểm còn ở giữ gìn Bạch Chính Nghĩa, trên mặt trào phúng chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Hắn lại lần nữa mở miệng khinh thường mà nói, Bạch Chính Nghĩa là cái dạng gì người ta so các ngươi rõ ràng đến nhiều. Nếu các ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta cũng không cần lại đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn nói tới đây, thấy phía dưới người một đám căng thẳng mặt cảnh giác lên, liền cười xoay đầu nhìn về phía Hàn Linh Huy. Linh Huy, nếu những người này đã muốn chết, không bằng ngươi cho bọn hắn sướng bài hát đi. Bọn họ có thể ở trước khi chết nghe ngươi cái này đại minh tinh hiện trường ca hát, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Phía dưới người nghe vậy, cảnh giác chung còn có chút mạc danh, đều tưởng không rõ Dương Bắc rốt cuộc là làm cái quỷ gì. Nhưng cũng có thông minh, đã cảnh giác mà chiều Hàn Linh Hy nhìn lại. Hàn Linh Hy chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Trên người nàng xuyên chính là một khoản màu tím lễ phục váy dài, thập phần gợi cảm quyến rũ. Chờ nàng mở miệng ra, từ trong miệng tràn ra linh hoạt kỳ ảo tiếng ca khi, phía dưới người trên mặt liền dần dần mà đối nàng lộ ra si mê chi sắc tới. Duy độc cái kia đối nàng cảnh giác không thôi người, lúc này trong mắt hiện lên mờ mịt cùng dãy giụa, không ngừng biến hóa, muốn thoát khỏi nàng tiếng ca khống chế. Hàn Linh Hy không hổ là đã từng ngôi sao ca nhạc, nàng đều không phải là cái loại này bình hoa thức ca sĩ, mà là chân chính thực lực phái. Hiện giờ cứ việc không có khuếch đại âm thanh khí, nàng lại có thể làm tiếng ca tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nàng tiếng nói thập phần linh hoạt kỳ ảo, phảng phất có ma lực. Nàng lúc này sướng chính là một đầu thương tâm tình ca, ý cảnh trung lộ ra nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng. Bạch lang dong binh đoàn người dần dần trầm mê ở tiếng ca xây dựng tuyệt vọng bi thương không khí. Trung, một ít ý chí bạc nhược, thậm chí trực tiếp liên tưởng tự sát. Phương Vũ Hân vẫn luôn tránh ở bên cạnh nhìn lén. Đang ẩn thân ở ẩn thân ngọc bội mang thêm gấp trong không gian. Hàn Linh Hy tiếng ca đối nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Lúc này mắt thấy Bạch Lang Dông binh đoàn người bị Hàn Linh Hy tiếng ca sở mê. Thậm chí muốn tự sát. Nàng liền có chút thiếu kiên nhẫn. Tuy nói những người này đều đối Bạch Chính Nghĩa trung thành và tận tâm. Chính là bọn họ không nên chết đến như thế nghẹn khuất. Trần Sở Trường tuy rằng cũng bị ảo cảnh sở mê. Nhưng đó là hắn gieo gió gặt bão. Hơn nữa hắn cuối cùng cũng là bị nhốt ở chính hắn tâm ma. Chính là những người này không giống nhau. Bọn họ liền tính là có sai. Cũng tội không đến chết, càng không thể bị Hàn Linh Hy mê hoặc tự sát. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, trong tay đã nhiều ra một cây sáo trúc. Lúc trước nàng còn ở bối thị căn cứ thời điểm, đã từng vì đối kháng tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Đem một đoạn thanh tâm trúc chế thành sáo trúc, dùng để thổi thanh tâm chú. Hiện giờ, nàng trong tay lấy lại không phải kia một cây sáo trúc, mà là một kiện trải qua luyện chế hạ phẩm linh khí. Nàng từ gấp không gian trung ra tới, giơ tay đánh ra vài đạo khí kinh ngăn cản mấy người kia tự sát. Sau đó liền đem sáo trúc đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi thanh tâm chú. Nàng lần này dùng sáo trúc chính là hạ phẩm linh khí. Thổi khi chân nguyên rót vào sáo trúc bên trong, đem thanh tâm chú hiệu quả hoàn toàn phát huy ra tới. Trực tiếp đánh gãy Hàn Linh Hy ai uyển triền miên tiếng ca. Nhưng mà, nàng lúc này tuy rằng từ gấp trong không gian ra tới, ẩn thân ngọc bội ẩn thân hiệu quả lại vẫn như cũ ở. Nơi này trừ bỏ tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả Hàn Linh Hy, những người khác đều không có biện pháp phát hiện nàng tồn tại. Bất quá có người đột nhiên động thủ, thậm chí còn dùng sáo âm tới bài trừ Hàn Linh Hy tinh thần công kích. Điểm này Dương Bắc vẫn là biết đến. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền nháy mắt cảnh giác lên. Hắn dùng ánh mắt tuần tra một vòng, không phát hiện Phương Vũ Hân nơi, cũng không có biện pháp phân biệt ra sáo âm rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới. Liền chỉ hảo xem hướng Hàn Linh Hy, thấp giọng hỏi nàng, Linh Hy, biết là ai sao, người nọ hiện tại ở đâu? Hàn Linh Hy cũng là khiếp sợ không thôi, nàng hiện tại đã là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả. Mỗi lần sử dụng tinh thần công kích đều mọi việc đều thuận lợi. Trước nay không nghĩ tới, lần này mắt thấy liền phải thành công, thế nhưng nửa đường sát ra tới một cái trình rào kim. Nàng tuy rằng có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác đến Phương Vũ Hân vị trí. Yêu yêu, đọc sách W, đôi mắt lại vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Như vậy biến cố làm nàng trong lòng rất là bất an. Nàng dự cảm từ trước đến nay rất mạnh, cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch, lần này tới đối thủ thật không tốt đối phó, vì thế nàng lập tức dứt bỏ rồi đối địch tính toán, mà là chuẩn bị thử cùng đối phương giao hảo. Nàng không hề ca hát, mà là cười nói, các hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Bất quá lần này là Bạch Lang Dông binh đoàn khinh người quá đáng. Ta vừa rồi bất quá là tự vệ phản kích, còn thỉnh các hạ không cần nhúng tay việc này. Phương Vũ Hân không nói chuyện, nàng lại thổi trong chốc lát. Mắt thấy Bạch Lang Dông binh đoàn những người đó tất cả đều tỉnh táo lại, lúc này mới nói, ta vô tình nhúng tay các ngươi chi gian sự. Nhưng là liền tính lần này Bạch Lang Dông binh đoàn có cái gì không đúng, các ngươi ở bọn họ thăng cấp dược tề động tay chân, thủ đoạn không khỏi cũng quá bỉ ổi chút. Nàng nói chuyện thời điểm cố ý làm chút tay chân. Không chỉ có không ai có thể nghe ra nàng thanh âm là từ đâu vọng lại. Ngay cả thanh âm cũng thay đổi điều. Tuyệt đối sẽ không có người nghe ra là nàng thanh âm ni lời này vừa ra. Hàn Linh Hy cùng Dương Bắc đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ mắt thấy liền phải giải quyết rớt Bạch Lang Dòng binh đoàn người. Đã nắm chắc thắng lợi. Nào biết nửa đường sát ra cái trình rào kim hỏng rồi bọn họ chuyện tốt cũng liền thôi. Người này cố tình còn thật không tốt đối phó. Hai người đều là nhân tinh. Nếu nhận thấy được Phương Vũ Hân không dễ chọc, tự nhiên sẽ không não tàn mà cố ý chọc giận nàng. Dương Bắc nói, các hạ xem ra là hiểu lầm. Ở bọn họ thăng cấp dược tề gian lận người cũng không phải là chúng ta. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đã biết chuyện này thôi. Lần này rõ ràng là Bạch Lang Dòng binh đoàn người khinh người trước đây. Các hạ nên không phải là tưởng bao che bọn họ đi. Dương Bắc lo lắng nhất chính là lần này đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ đứng ở Bạch Lang Dòng binh đoàn bên kia. Nói vậy, bọn họ kế hoạch chẳng phải là muốn tận phó Lưu Thủy. Chưa xong còn tiếp, ER580, hết chương.